Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 268, C268, hành hạ rác rưởi phản ngược đến quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoạc đứng yên tại chỗ, bình tĩnh và từ tốn. Dù cho ánh mắt của toàn thể lãnh đạo và học sinh trường học đều tập trung vào cô, cô vẫn bình tĩnh như vậy, dáng vẻ đó, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu là người khác, trong tình huống này, dù bị người khác vu oan, cắt chữ lấy ý, e rằng sớm đã mất phương hướng, sợ hãi biến sắc, nhưng cô không, cô bình tĩnh không giống một đứa trẻ chỉ mới 17, 18 tuổi. Trời ạ, không lẽ cô ấy thật sự đã có chuyện gì với giáo viên trong thời gian huấn luyện quân sự, là một người từng trải. Khi cô ấy ra khỏi văn phòng, má cô ấy hơi đỏ, hô hấp gấp gáp, rõ ràng là đã vận động mạnh. Nửa đêm, một cô gái trẻ, lại tại văn phòng của giáo viên có vận động mạnh, là vận động mạnh nào? Trời ạ, gấm họa này không phải đã có hôn phu rồi sao? Sao lại nhanh chóng dính dáng với giáo quan Lan? Đây chính là giáo dục của Tống gia, có liên quan gì đến Tống gia? Cô ấy đâu phải được nuôi lớn trong Tống gia, mẹ ơi! Thế giới này lộn xộn quá, học sinh với giáo viên. Nghe nói quy định của Đại học Kinh Châu rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép sinh viên mới trong thời gian huấn luyện quân sự có quan hệ với giáo viên. Tống Hòa không lẽ sẽ bị đuổi học, ngay cả Lan dưới sân khấu cũng không nghĩ sẽ có người dùng chuyện này để tố cáo. Anh nhíu mày nhẹ, đứng dậy đi về phía lối ra. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhìn về phía Lan. Giáo quan Lan, anh đang chột dạ à, cũng là lúc này. Mọi người mới phát hiện, Lan muốn bỏ trốn, điều này càng chứng minh anh chắc chắn đã có chuyện gì với Tống Hòa. Nếu không có chuyện gì xảy ra, tại sao Lan lại muốn chạy? Không đợi Lan nói, phó hiệu trưởng Ôn Đốn lại áp đảo. Lan, làm giáo viên, anh không chỉ không tạo hình ảnh đúng mực cho học sinh, lại còn với nữ sinh của trường chúng tôi mà làm loạn quan hệ nam nữ. Xin hỏi, hôm nay anh có tư cách gì đứng ở đây? Lan ngẩng đầu nhìn về phía phó hiệu trưởng Ôn Đốn. Giữa tôi và Tống Hòa, trong sạch, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sẽ giải thích rõ cho mọi người. Trong sạch, nghe được câu này, học sinh dưới sân khấu cũng bắt đầu thảo luận. Nếu thật sự trong sạch, Tống Hòa sẽ ở với giáo quan Lan trong văn phòng một mình hơn 40 phút. Đều là người trưởng thành rồi, ai sẽ tin, nam nữ đơn độc trong một phòng mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Chó cũng không tin, nếu là trong sạch, Lan tại sao lại muốn bỏ trốn? Nói xong câu này, Lan lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi. Quách ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hoạc trên sân khấu, đáy mắt toàn là vẻ tự mãn, sợ là Tống Hoạc cho dù có mơ cũng không nghĩ tới. Cô cũng có ngày hôm nay, báo ứng, đây đều là báo ứng của Tống Hoạc. Bên cạnh, Betty cũng rất tự mãn. Bây giờ, Tống Hòa không chỉ danh tiếng hoang dâm, mà còn sẽ bị Đại học Kinh Châu đuổi học. Hỏi xem Visa Garcia còn thích một món hàng đã qua sử dụng không? Phó hiệu trưởng Ôn Đốn tiếp tục nói, giải thích sau cho mọi người. Nếu hai người trong sạch, tại sao không giải thích rõ ngay bây giờ, giáo quan Lan? Xin hãy rõ ràng nói với mọi người. Tối ngày 19, lúc 9 giờ, anh và Tống Hòa, đúng 40 phút, hai người đã xảy ra chuyện gì? Nghe lời, ánh mắt của mọi người từ Tống Hòa lại chuyển sang Lan. Lan chỉ nhìn Ôn Đốn hiệu trưởng, nói từng chữ. Tối hôm đó tôi và Tống Hòa ở phòng tập bên cạnh văn phòng đánh nhau. Và tôi đã thua cô ấy. Thua Tống Hòa, điều này làm sao có thể? Đại học Kinh Châu ai không biết? Trong huấn luyện quân sự rõ ràng là Tống Hòa đã thua Lan. Ai cũng biết Lan là chiến thắng không bại của phương Tây. Anh đâu có dễ dàng thua người nào. Huống hồ, đối phương lại là một cô gái nhỏ. Điều này hoàn toàn là vô căn cứ. Trời à, quá vô lý. Không ngờ Lan để bảo vệ Tống Hòa, thậm chí còn bịa ra loại lời nói dối này. Lan, chiến thần của quốc gia chiến đấu, chiến thần sẽ thua Tống Họa. Đùa à, ngay cả khi phải bịa lời nói dối, cũng phải bịa một cái phù hợp với thực tế. Thật là không lời nào để nói, hết rồi. Tống Họa lần này thật sự sẽ gặp chuyện. Truyền hình trực tiếp quốc tế, mất mặt quá, nghe được lời này. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn trực tiếp cười ra tiếng, tiếp tục nói, giáo quan Lan, hôm nay tôi không phát biểu. Anh hãy hỏi xem những học sinh dưới sân khấu này, có ai tin lời anh nói không? Chỉ cần có một người tin, tôi sẽ không nói thêm một lời. Nói xong, phó hiệu trưởng Ôn Đốn tiếp tục nói, xin mời những bạn học sinh tin vào giáo quan Lan đứng dậy. Dưới sân khấu rất yên tĩnh. Không ai nói, cũng không ai đứng dậy. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhìn về phía Lan. Giáo quan Lan, anh đừng cố chối cãi nữa. Đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Đàn ông phải dám làm dám chịu. Anh nói hai người đang đánh nhau. Xin hỏi có bằng chứng không? Đánh nhau. Nói cũng khá trực quan. Nói xong, phó hiệu trưởng Ôn Đốn lại quay đầu nhìn Tống Nhân Lễ. Hiệu trưởng Tống, theo quy định của trường chúng ta, không phải nên ngay lập tức hủy bỏ học bạ của Tống Họa, như Tống Họa loại người vi phạm quy định trường học. Hoàn toàn không đáng là một thành viên của Đại học Kinh Châu. Thời gian này, phó hiệu trưởng Ôn Đốn luôn tìm chứng cứ Tống Họa gian lận. Rất tiếc, ông không tìm thấy, phải nói, Tống Nhân Lễ lau đuôi quá sạch sẽ. Ông vốn tưởng rằng mãi mãi cũng không có cách nào đuổi Tống Họa ra khỏi Đại học Kinh Châu. Không ngờ Tống Họa tự mình không kiểm điểm, để lại vết nhơ. Lần này, ông tuyệt đối không cho Tống Họa bất kỳ cơ hội nào để lật người. Tống Nhân Lễ nhíu mày nhẹ, tiếp tục nói, phó hiệu trưởng Ôn Đốn, mọi việc đều cần chứng cứ. Bây giờ chỉ là hai đoạn video mơ hồ không rõ. E rằng không thể xác định được vụ việc này. Vì vậy, tôi không thể vội vàng kết luận. Càng không thể trực tiếp hủy bỏ học bạ của sinh viên Tống Họa. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn tiếp tục nói. Hiệu trưởng Tống, tôi biết anh và Tống Họa là họ hàng. Nhưng không thể vì hai người cùng họ Tống mà bao che cho cô ấy. Lời này thốt ra, dưới sân khấu bàn tán xôn xao. Hiệu trưởng Tống như vậy đối với người khác cũng quá không công bằng, thật không ngờ. Hiệu trưởng Tống lại là người như vậy. Chính lúc này, Betty đột nhiên đứng dậy từ ghế, giơ tay lớn tiếng kêu lên. Đuổi Tống Họa, chỉ cần có một người bắt đầu, sẽ có một đám người đồng lòng. Rất nhanh, toàn thể giáo viên và học sinh trường đều đứng dậy theo. Đuổi Tống Họa. Tống Nhân Lễ không thể tưởng tượng được sự việc lại biến thành như vậy. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn cười khẽ. Hiệu trưởng Tống, ông còn do dự gì nữa? Mắt của quần chúng mà, sáng như tuyết. Tống Nhân Lễ chịu áp lực, nhăn mày chặt. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Đưa cho Tống Nhân Lễ một cây bút và một tài liệu. Chỉ cần hiệu trưởng Tống ký tên lên đây, có thể ngay lập tức hủy bỏ học bạ của Tống Họa. Tống Nhân Lễ nhận lấy cây bút, chính khi sắp ký tên, trong không khí vang lên một tiếng. Chậm đã, Lan lại đứng dậy từ ghế. Lần này, Lan trực tiếp đi lên sân khấu. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn không phải muốn bằng chứng tôi và Tống Họa đánh nhau sao? Tiếp theo, tôi sẽ chứng minh cho mọi người xem. Lan không cảm thấy thua Tống Họa là một đối thủ mất mặt. Dù cho anh được mệnh danh là chiến thần bất bại của phương Tây. Nói xong, Lan đi đến trước máy tính, nhấp chuột phát một đoạn video. Đây chính là toàn bộ quá trình tôi mời Tống Họa đến văn phòng tìm tôi vào tối ngày 19. Video bắt đầu từ khi Tống Họa vào văn phòng. Giáo quan Lan, anh tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta lại đánh nhau một lần. Sau đó hai người đi vào phòng tập bên trong. Khi cửa phòng tập được đóng lại, video cũng dừng lại, tiếng ồn dưới sân khấu cũng thay đổi. Không lẽ Tống Họa thật sự đang đánh nhau với giáo quan Lan, Chúa ơi! Thật không ngờ, Tống Hoạc thật sự rất giỏi. Trực tiếp đánh thắng giáo quan Lan. Trên nền trực tiếp, các bình luận cũng thay đổi. A hát, chuyện còn có thể lật ngược lại sao? Chúa ơi, chúng tôi đã oan uổng Tống Hòa. Ngay cả giáo quan Lan cũng đánh thắng. Quả nhiên công chúa của chúng tôi vẫn là giỏi nhất. Công chúa 666.666. Chưa chắc đã phải vậy. Video này chỉ có một đoạn mà thôi. Tôi vẫn không bình luận. Đề phòng trường hợp có thể còn có plot twist. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhìn về phía Lan. Giáo quan Lan, một đoạn video như vậy có thể chứng minh hai người thật sự đang đánh nhau trong phòng tập. Điều đáng cười nhất là Lan còn nói anh ta đã thua Tống Hòa. Anh ta làm sao có thể thua Tống Hòa? Nếu Lan không nói câu này, ông còn không sinh nghi. Lời này một ra, tiếng ồn dưới sân khấu lại thay đổi. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nói rất đúng. Một đoạn video có thể đại diện cho cái gì? Ai biết họ đóng cửa lại trong đó đã làm gì? Phó hiệu trưởng Ôn Đốn, ông đang vội vàng cái gì? Trong tình huống không có bằng chứng thật sự, chỉ đơn giản nghi ngờ Tống Hòa và kích động học sinh ép buộc hiệu trưởng Tống đuổi học Tống Hòa. Nói đến đây, Lan nhìn về phía Tống Nhân Lễ. Hiệu trưởng Tống, nếu tôi có thể chứng minh trước đó tôi và Tống Hoa là trong sạch thì phó hiệu trưởng Ôn Đốn có phải cũng nên bị trừng phạt không? Tống Nhân Lễ gật đầu. Theo quy định của trường, phó hiệu trưởng Ôn Đốn sẽ bị giảm 3 cấp liên tiếp. Trực tiếp từ vị trí phó hiệu trưởng, giảm xuống thành viện trưởng học viện. Nghe được câu này, phó hiệu trưởng Ôn Đốn không hề hoảng hốt. Theo quan điểm của ông, Lan chỉ là đang vùng vẫy giấy chết mà thôi. Lan nói, không chỉ như vậy, ông ta còn phải tự mình xin lỗi Tống Hòa. Tống Nhân Lễ gật đầu nhẹ. Điều này là tự nhiên. Vì phó hiệu trưởng Ôn Đốn đã sai, nên ông ta phải xin lỗi Tống Hòa. Được, Lan nhấp chuột phát một đoạn video tiếp theo. Video giám sát còn có thời gian. Hai người mở cửa vào phòng tập. Lan nói với Tống Hòa, phải dùng hết sức, không được giữ lại. Đây là sự tôn trọng đối với võ đạo. Tống Hòa cứ thế nhìn Lan như vậy. Giáo quan Lan, anh hãy ra tay trước. Tôi nhường anh 3 đòn. Nhìn thấy cảnh này, học sinh dưới sân khấu đều hít một hơi lạnh. Tống Hòa quả thật quá kiêu ngạo. Cô ấy thậm chí đề xuất nhường Lan 3 đòn. Cô ấy biết Lan là ai không? Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhíu mày nhẹ. Không lẽ ông ta thật sự đã nhầm? Lan và Tống Hoạc chỉ đơn giản là đang đánh nhau. Và Lan còn thua Tống Hoạc? Không, điều này không thể. Lan làm sao có thể thua Tống Hoạc? Hơn nữa, Lan cũng không thể nhàm chán đến mức mời Tống Hoạc ra giữa đêm. Sau đó chỉ đơn giản là đánh nhau. Nam nữ đơn độc, cùng nhau trong một phòng. Làm sao có thể không có chuyện gì xảy ra? Phải nhìn tiếp chắc chắn sẽ thấy câu trả lời mà ông ta muốn. Trên video, Lan ra đòn đầu tiên, Tống Hoạc trực tiếp tránh ra. Cuộc đối đầu giữa hai cao thủ, trong khoảnh khắc chớp lửa, khiến người ta không dám nháy mắt. Chúa ơi, nguyên lai công chúa võ công giỏi như vậy. Công chúa thật sự rất tuyệt. Tôi muốn nói đây thật sự là Lan không? Sao yếu đến vậy? Yếu, nếu bạn lên sân, e rằng không thể nhận nổi một đòn của công chúa. Lan có thể chịu được nửa giờ, đã rất đáng kinh ngạc. Phải nói, công chúa thật sự vượt quá tưởng tượng của tôi. Các bạn đừng quên, công chúa là người đầu tiên trèo lên đỉnh trong kỳ kiểm tra thể lực của Đại học Kinh Châu. Vị trí đệ nhất chẳng lẽ tự dưng mà có? Thiếu chút nữa lại hiểu lầm công chúa. Rất nhanh, sức lực của Lan bắt đầu cạn kiệt. Liên tục thua cuộc, lại nhìn Tống Hoa. Cô ấy vẫn bình tĩnh như ban đầu. Tận dụng thắng lợi để tấn công. Băng, Lan trực tiếp bị đánh ngã. Tống Hoa thu lại tay. Giáo quan Lan, đã nhường rồi. Nếu không có chuyện gì khác, tôi sẽ đi trước. Lan gật đầu, Tống Hoa quay người đi. Một đoạn video xem xong, Học sinh dưới sân khấu hào hứng, không muốn xem một lần nữa. Nhưng mặt của phó hiệu trưởng Ôn Đốn lại trắng bệch. Vốn tưởng rằng là chuyện đã đinh đóng cột. Không ngờ sự việc lại có sự lật đổ như vậy. Lan vặn núm micro trước mặt, sau đó mở miệng, thua đối thủ Tống Họa như vậy. Tôi Lan tâm phục khẩu phục. Bạch bạch bạch, dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chói tai, Lan nhìn về phía phó hiệu trưởng Ôn Đốn. Ông có phải nên xin lỗi Tống Họa không? Phó hiệu trưởng Ôn Đốn đứng yên tại chỗ. Mặt tái nhợt, không nói lời nào. Xin lỗi, để ông ta xin lỗi Tống Họa. Điều này làm sao có thể? Mela và Job nhìn nhau, sau đó rất đồng lòng đứng dậy, hét lớn, xin lỗi, xin lỗi. Những học sinh khác cũng theo đó mà hô lên, gần như chói tai. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn lúc này đã rơi vào tình huống khó xử. Ông ta không thể tưởng tượng được sự việc lại biến thành như vậy. Ông ta càng không tưởng tượng được chuyện ban đầu xảy ra với Tống Hòa, lúc này lại xảy ra với ông ta. Xin lỗi, xin lỗi. Dưới sức ép của mọi người, phó hiệu trưởng Ôn Đốn quay đầu nhìn Tống Họa, cúi đầu xin lỗi. Tống Họa học sinh, trước đây là do tôi không làm rõ sự thật. Xin lỗi. Sau khi xin lỗi, không khí mới trở lại yên tĩnh. Tống Nhân Lệ ấn vào micro, tuyên bố phó hiệu trưởng Ôn Đốn vi phạm quy định của trường, liên tiếp giảm 3 cấp. Bạch bạch bạch bạch, lại là một tràng pháo tay chói tai. Mặt của phó hiệu trưởng Ôn Đốn rất khó coi. Viện trưởng, ông ta đã mất 6 năm để từ viện trưởng leo lên vị trí phó hiệu trưởng, nhưng bây giờ lại từ phó hiệu trưởng trở thành viện trưởng. Ông ta nhìn về phía Tống Họa đang được mọi người chú ý, tức giận đến mức muốn ói máu. Đợi đấy, đợi ông ta tìm thấy bằng chứng Tống Họa gian lận, ông ta nhất định sẽ đuổi cả Tống Họa và Tống Nhân Lễ ra khỏi Đại học Kinh Châu. Nghĩ đến đây, phó hiệu trưởng Ôn Đốn cắn răng. Betty và Wick cũng có vẻ mặt rất khó coi. Họ ban đầu nghĩ rằng sau hôm nay sẽ không cần phải nhìn thấy Tống Họa ở ký túc xá nữa. Không ngờ hành động của họ không chỉ không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho Tống Hòa, ngược lại khiến cô ấy nổi tiếng. Bây giờ toàn Đại học Kinh Châu, ai còn không biết tên Tống Hòa? Dù sao thì, Tống Hòa là người đã đánh giáo viên quỷ dữ xuống đất. Trong toàn Đại học Kinh Châu, ngoài Tống Hòa ra, còn ai có khả năng như vậy? Sau một vở hài kịch, Tống Hòa tiếp tục đại diện cho sinh viên mới phát biểu. Trước tiên là tiếng phổ thông, sau đó là tiếng Anh, tiếp theo là tiếng Pháp và ngôn ngữ chính thức của đảo Cửu Châu. Đây cũng là lý do tại sao sinh viên mới qua các thế hệ đều muốn trở thành đại diện sinh viên mới. Bởi vì chỉ khi trở thành đại diện sinh viên mới có thể trên bục diễn thuyết của Đại học Kinh Châu nói ra ngôn ngữ của quốc gia mình và đứng đầu. Ngay khi Tống Họa nói xong tiếng phổ thông, trên màn hình trực tiếp xuất hiện toàn bộ dòng chat duy trì uy quyền của Trung Hoa. Kinh thành, trang viên Tống gia, biết hôm nay là ngày kết thúc huấn luyện quân sự của Tống Họa, và cô ấy còn phải đại diện cho sinh viên mới phát biểu, nên Tống Tu Uy đã mời rất nhiều bạn bè đến nhà xem trực tiếp. Ông còn đặc biệt chuẩn bị một máy chiếu. Khi phó hiệu trưởng Ôn Đốn đứng ra chỉ trích Tống Hòa, mọi người có biểu hiện khác nhau. Tống Tu Uy hôm nay mời mọi người đến chỉ là để ghe con gái cưng của mình, không ngờ lại làm sai, để mọi người xem thấy trò cười. Không ai nghĩ rằng Tống Tu Uy sẽ lật xe. Lúc đó, mọi người có biểu hiện khác nhau. Có người thích thú hả hê, cũng có người xem kịch. Ai bảo Tống Tu Uy khoe con gái của mình, nhưng làm cha, Tống Tu Uy vẫn kiên định đứng về phía Tống Họa. Sai rồi, chắc chắn là sai rồi. Con gái nhà chúng tôi chẳng phải là người như vậy. Các bạn cứ chờ xem, giáo quan Lan này chắc chắn sẽ đưa ra bằng chứng. Quả nhiên, Lan rất nhanh đã đứng ra chứng minh sự trong sạch của Tống Hòa. Lúc này, mọi người thấy Tống Hòa đứng trên sân khấu của hàng ngàn người. Phát biểu bằng tiếng phổ thông đầy cảm xúc, phía sau cô trên màn hình lớn, thậm chí còn có cờ quốc gia của Trung Hoa. Mọi người đều đỏ mắt, đây là một cảm giác vinh quang của đại quốc. Cũng đã thực hiện câu nói trên bình luận, gì vì vương quyền của Trung Hoa. Tiếp theo là tiếng Anh, tiếng Pháp và ngôn ngữ chính thức của đảo Cửu Châu. Cô Tống thật là quá tuyệt vời. Nghe được câu này, Tống Tu Uy ngay lập tức ngẩng ngực. Đúng vậy, con gái tôi có thể không tuyệt vời sao? Ông ta hiện tại nói nhiều nhất chỉ là con gái tôi. Móc lửng chấm, ví dụ, con gái tôi cũng 18 tuổi. Con gái tôi thích uống trà sữa nhất. Con gái tôi rất hiếu thảo, mỗi lần ra ngoài đều mang quà cho tôi và mẹ cô ấy. Con gái tôi mặc chiếc áo này chắc chắn sẽ rất đẹp. Tống Bác Viễn đứng bên cạnh, cười nhìn Tống Bác Sâm, giảm giọng nói, cha chúng ta trước kia cũng như vậy sao, nhìn bộ dáng của ông ấy bây giờ. Rõ ràng chỉ là một người cuồng con gái. Tống Bác Sâm nói, từ khi em gái trở về thì đã như vậy. Vương Đại Mỹ và Vương Nhị Mỹ cũng đang xem trực tiếp. Cô còn không quên gọi điện cho Tư Nguyệt cùng xem. Tư Nguyệt cười nói, yên tâm đi chị gái. Em đã đang xem rồi. Cô đang xem cùng Vân Thi Giao, Lý Tú và Chu Tử. Họa ca thật là quá ngầu. Xem xong toàn bộ trực tiếp, Chu Tử rất phấn khích. Cô ấy là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Thật ra ban đầu Chu Tử không có ấn tượng tốt về Tống Hòa. Lúc đó, Tống Hòa trong miệng mọi người mô tả là một cô gái nông thôn không có nội hàm. Sau một lần tiếp xúc, cô mới biết gì gọi là đám đông nói bừa. Nếu Tống Hòa là cô gái nông thôn không có nội hàm, vậy cô là gì? Chu Tử tiếp tục nói, nếu Họa ca có thể trở thành mợ nhỏ của mình thì tốt quá. Lúc đó mình nằm mơ cũng cười, nghe được câu này. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chu Tử, nhưng Họa Họa đã có hôn phu rồi. Chu Tử cười nói, mình chỉ đang đưa ra một ví dụ mà thôi. Và mình nghe nói hôn phu của Họa ca hình như rất bình thường phải không? Anh ta có xứng với Họa ca không? Nhưng miễn là Họa ca thích, mình đều sẽ tôn trọng và chúc phúc cô ấy. Thật ra, dùng từ rất bình thường để mô tả Úc Đình Chi có chút giả dối. Dù sao người này ở Giang Thành có tiếng là phế vật. Chu Tử hơi không hiểu, tại sao Tống Họa lại thích người như vậy? Nhưng cũng có thể là càng đẹp trai, thị lực càng kém. Lý Tú nhíu mày nhẹ, đồng lòng nói, thật ra tôi cũng hơi kỳ quái. Tại sao Họa ca lại thích Úc Đình Chi? Dù cho đẹp trai, nhưng đẹp trai cũng không thể ăn được chứ. Tư Nguyệt tiếp tục nói, tôi hiểu Họa Họa, chỉ cần là chuyện cô ấy không muốn, thì không ai có thể ép buộc cô ấy. Vì vậy, cô ấy chắc chắn rất thích Úc Đình Chi. Thật ra khi thực sự thích một người, có thể không quan tâm đến hình dáng và thân phận. Cô muốn nói với Chu Tử, Bạch Tiên Sinh và Tống Họa là không thể. Một là Tống Họa đã có hôn phu mà cô yêu sâu đậm. Hai là Bạch Tiên Sinh cũng không nhất định sẽ thích Tống Họa. Bởi vì tình yêu là không liên quan đến hình dáng và thân phận. Cô sợ Chu Tử sẽ có ý định ghép đôi Tống Họa và Bạch Tiên Sinh. Vì vậy, cô ấy cần sớm loại bỏ ý nghĩ của Chu Tử. Vân Thi Giao gật đầu. A Nguyệt nói đúng, khi thực sự yêu một người, ai sẽ quan tâm đến những vấn đề này? Nghe lời, Chu Tử cũng gật đầu theo. Đại học Kinh Châu, Wick và Betty gần như quên mất làm thế nào để trở về ký túc xá. Mặt trông khó coi, Naco Garcia cũng có vẻ mặt khá khó nhìn. Ban đầu cô ấy nghĩ rằng Tống Họa lần này đã xong đời. Và ví ra Garcia cũng sẽ từ bỏ Tống Họa. Không ngờ, sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, Mela và Nhóc không lập tức rời đi, mà là ở lại hậu trường chờ Tống Họa. Không lâu sau, Tống Họa cùng Tống Nhân Lễ đi ra. thấy có người đang chờ Tống Hỏa. Tống Nhân Lễ nói, vậy tôi đi trước. Được rồi hiệu trưởng Tống. Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó, Tống Hỏa cười nhẹ đi đến phía trước hai người. Mela, Yop, Mela cười hạnh phúc, ôm chặt Tống Hỏa. Tống Hỏa, cậu vừa rồi trên sân khấu thật là tuyệt vời. Tống Hỏa mỉm cười. Chỉ là bình thường thôi. Mela tiếp tục nói. Tôi nói là cậu đánh nhau với giáo quan Lan, dù video đã kết thúc. Nhưng Mela vẫn rất phấn khích. Chìm đắm trong cuộc đấu tranh mãnh liệt đó không thể tự mình thoát ra. Tống Hỏa môi đỏ mỏng mở ra. Đó cũng là bình thường thôi. Mela nhìn Tống Hỏa, cảm thán, thật không thể tưởng tượng được. Tôi lại có một người bạn giỏi đến như vậy, nói xong. Mela đưa ra một ly trà sữa. Tống Hỏa, đây là ly trà sữa mà tôi và Lóc đặc biệt mua cho bạn. Cảm ơn, nhìn thấy trà sữa, mắt Tống Hỏa cũng sáng lên. Trà sữa chính là công lý. Thấy vẻ mặt của Tống Hỏa, Mela thậm chí bắt đầu lo lắng. Một ngày nào đó Tống Hỏa sẽ không bị người ta dụ dỗ bằng một ly trà sữa chứ. Cô chưa bao giờ thấy ai mê một thứ đến mức đó. Tống Hỏa yêu trà sữa đến mức một ngày uống 3 ly. Và mỗi lần chỉ cần nhìn thấy trà sữa, tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt hơn. Mắt cong lên, có thể thấy rằng cô thực sự rất thích trà sữa từ đáy lòng. Hai người nói chuyện, cùng nhau đi về phía trước. Chính lúc này, Mela dường như nghĩ ra điều gì đó. Tiếp tục nói, đúng rồi Tống Hỏa, chúng ta hôm nay tối đi ăn nhé. Được. Kể từ sau huấn luyện quân sự, Tống Hỏa chưa từng đi ăn ở ngoài. Mela tiếp tục nói, cậu về nhà dọn dẹp một chút. Tôi và Yop sẽ đi đặt món trước. Được rồi, Tống Hỏa gật đầu nhẹ nhàng. Tống Hỏa trở về ký túc xá. Betty và Wick ngồi ở trước bàn học của mình. Ban đầu hai người đang thầm thì với nhau về một cái gì đó. Nghe thấy tiếng Tống Hỏa trở về, hai người ngay lập tức ngừng nói chuyện, nhìn nhau, Tống Hỏa không để ý họ, tìm một bộ quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. Không lâu sau, Tống Hỏa lại từ phòng tắm ra, dọn dẹp đơn giản một chút, sau đó liền rời khỏi ký túc xá. Sau khi Tống Hỏa đi, Wick ngay lập tức gọi điện thoại. Tiểu thư Nako, Tống Hỏa đã rời khỏi ký túc xá. Được rồi, nói xong câu này. Nako Garcia quay đầu nhìn về Visa ở phía sau. Anh trai, Tống Hỏa đã đến. Visa Garcia nhắm mắt lại, cầm ly rượu đỏ trên bàn lên, uống hết một hơi, sau đó quay người rời đi. Phía này, Tống Hỏa đến nơi Mela hẹn trước. Khi cô đẩy cửa phòng nhỏ, bên trong lại không thấy bóng dáng của Mela và Yop. Tống Hỏa nhíu mày nhẹ nhàng. Chính khi cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Mela, cửa bên trong phòng nhỏ đột nhiên bị người mở ra. Một bóng dáng từ ngoài cửa đi vào. Đó là Visa Garcia. Cô Tống, chúng ta lại gặp nhau. Visa Garcia như vậy nhìn Tống Hỏa, đáy mắt là sự chiếm hữu không che giấu. Đúng vậy, anh ta muốn chiếm đoạt Tống Hỏa. Tống Hỏa nhẹ nhàng ngẩng mắt. Visa Garcia, nghe lời. Visa Garcia cười nhẹ, cô là người đầu tiên dám gọi tôi như vậy, nói xong. Visa Garcia tiếp tục nói, cô Tống, cô là người phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Tống Hỏa nói nhẹ nhàng, tên được đặt ra để người khác gọi, tôi không nghĩ mình có điểm gì đặc biệt. Xin lỗi, tôi còn việc, sẽ đi trước, nói xong, cô quay người mở cửa. Nhưng cửa dường như đã bị khóa từ bên ngoài, dù làm thế nào cũng không mở được. Tống Hỏa nhíu mày nhẹ. Visa Garcia nhìn Tống Hỏa, tiếp tục nói, cô Tống, cô không cần lo lắng. Tôi không có ý đồ xấu. Tôi chỉ muốn ngồi xuống và ăn một bữa tối với cô. Có ai mời người khác ăn như vậy không? Tống Hỏa nhẹ nhàng nâng mày. Visa Garcia kéo ghế ra. Cô Tống, xin mời ngồi, nếu tôi không ngồi thì sao? Tống Hỏa nói nhẹ nhàng. Visa Garcia cười một cái. Cô Tống, nếu không có sự cho phép của tôi, cô không thể rời khỏi đây hôm nay. Vì vậy, cô chỉ có thể ngồi xuống cùng tôi ăn hết bữa tối này. Anh ta tự tin rằng sau khi ăn xong bữa tối, Tống Họa sẽ yêu anh ta, chọn anh ta. Rõ ràng, anh ta có khả năng này. Đe dọa tôi, Tống Họa nhẹ nhàng nâng mày, cùng với giọng điệu cũng nhẹ nhàng. Ví Dia Garcia đi đến bên Tống Họa, cười và nói, cô Tống đừng tức giận, cô phải tin tôi thực sự không có ý đồ xấu. Chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện. Nói xong, anh ta đặt tay lên vai Tống Họa, đẩy cô vào ghế. Tống Họa rất ghét sự ép buộc và sờ mó. Cô nắm chặt tay của Visa Garcia, dùng sức một cái, bụp, Visa Garcia, người cao to, chỉ như vậy mà ngã xuống đất. Ngay cả Visa Garcia cũng không nghĩ ra. Dù sao, anh ta cũng là một người luyện võ. Chưa hết, sau khi đánh Visa Garcia ngã xuống đất, Tống Họa còn dùng chân đạp lên tay anh ta, lạnh lùng nói, nếu có lần sau, có tin tôi sẽ phế tay của anh không? Visa Garcia đau đến mặt co rúm. Tống Họa đi đến cửa, từ trên đầu lấy xuống một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen. Chỉ như vậy mà mở được ổ khóa. Bạch, một giây sau, cửa mở ra. Tống Họa cứ như vậy mà đi ra ngoài. Dáng đi thật là thanh thoát, còn có chút hoang dã. Thấy cô ra đi, những vệ sĩ đứng ngoài đều ngỡ ngàng. Cô ta làm sao mà ra được? Ông chủ Garcia đã xong việc nhanh như vậy. Chính lúc này, một vệ sĩ tò mò đi vào phòng. Vừa bước vào, anh ta bị sợ hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Visa Garcia ngồi trên mặt đất. Mặt bên trái của anh ta sưng lên, mũi anh ta còn chảy máu. Đáng sợ, Visa Garcia, người thuộc tầng lớp cao cấp của P quốc, từ bao giờ lại bị người đánh đập như vậy? Hơn nữa, đối phương lại là một phụ nữ không có bất kỳ vị trí hay tư cách nào ở P quốc. Tống Họa, Visa Garcia nghiến răng nói ra câu này, đợi cho Naco Garcia đến phòng bên cạnh. Nhìn thấy tình trạng khốn khổ của Visa Garcia, cô hoàn toàn bị sốc. Đây là chuyện gì? Trợ lý của Visa Garcia đi đến bên Naco Garcia, nhẹ nhàng nói vài câu. Nghe lời, Naco Garcia nhíu mày chặt, tức giận nói, anh trai, em sẽ ngay lập tức đi bắt Tống Họa về. Tống Họa, còn ả đáng ghét này, thật sự không biết tốt xấu. Visa Garcia có thể thích cô ta là may mắn của cô ta, nhưng cô ta lại dám đánh Visa Garcia. Cô ta thật sự nghĩ rằng mình đẹp là có thể muốn làm gì thì làm, không cần cô xen vào. Visa Garcia mặt đầy giận dữ, chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Anh trai, cô ta đã đánh anh cứ thế tha thứ cho cô ta sao? Naco Garcia nhăn mày. Visa Garcia nhắm mắt lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Chuyện này tuyệt đối không thể để yên như vậy. Tôi sẽ khiến Tống Họa hối hận vì hành động hôm nay. Naco Garcia thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ nhất là Visa Garcia một lúc mơ hồ, chỉ như vậy mà tha thứ cho Tống Họa. Với phương pháp của Visa Garcia, Tống Họa chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nghĩ đến đây, Naco Garcia cười khẽ. Visa Garcia tiếp tục nói, cô hãy chú ý đến hành trình của Tống Họa, báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Được rồi anh trai. Nghĩ đến kết cục của Tống Họa, đáy mắt của Naco Garcia toàn là vẻ tự mãn. Sau khi rời khỏi phòng nhỏ, Tống Họa gọi điện cho Mela. Mela nói, tiểu thư Naco nói với tôi, bạn tạm thời có việc không đến ăn cơm, vì vậy chúng tôi không đi đến phòng đã đặt trước. Tống Họa, bạn không sao chứ? Để tránh Mela lo lắng, Tống Họa không nói với cô về chuyện của Visa Garcia, chỉ nói, không sao, bạn đừng lo lắng. Phía này, Naco Garcia đến ký túc xá, nhắc nhở Wick và Betty để mắt đến hành trình của Tống Họa. Tống Họa lần này đã làm tổn thương anh trai tôi, cô ấy sẽ chết rất thảm. Nghe lời, Wake và Betty rất phấn khích. Cuối cùng có người có thể ra tay trừng phạt Tống Hoa. Wake quan tâm nói, tiểu thư Naco, ông Visa Garcia không sao chứ? Naco Garcia không trả lời trực tiếp câu hỏi của Wake, chỉ nhắc nhở, các cô phải để mắt đến hành trình của cô ta. Báo cáo cho tôi bất cứ lúc nào. Được rồi, Wake gật đầu. Ban đầu tưởng rằng không còn cơ hội nào để đuổi Tống Hoạc ra khỏi Đại học Kinh Châu. Không ngờ Tống Hoạc tự mình không biết điều đã làm tổn thương Visa Garcia. Sau một tuần huấn luyện quân sự, Đại học Kinh Châu có 10 ngày nghỉ. Tống Hoạc chuẩn bị về nhà. Mela cũng chuẩn bị về nước một chuyến. Khi Tống Hoạc cầm vali ra khỏi ký túc xá, Wake và Betty ngay lập tức gọi điện báo cho Naco Garcia. Naco Garcia ngay lập tức thông báo cho anh trai mình. Bên đây, khi Tống Hoạc và Mela vừa đi đến cổng trường, họ thấy một chiếc xe sang trọng đang đỗ ở cổng. Trước cửa xe còn có hai hàng vệ sĩ. Rất oai hùng, Mela giản giọng nói, Tống Hoạc, bạn nhanh nhìn xem. Tống Hoạc nhíu mày nhẹ nhàng. Nhìn cái gì? Nhìn chiếc xe sang kia. Mela không kiềm chế được lòng tò mò trong mình. Bạn nghĩ chủ nhân của chiếc xe có phải đang đến đón bạn gái không? Chúa ơi, điều này cũng quá nổi bật rồi. Nếu tôi là nữ chính, tôi nằm mơ cũng cười. Tống Hoạc cười nhẹ. Không đến nỗi đấy chứ? Có. Mela tiếp tục nói. Nói thật, tôi lớn lên. Người theo đuổi tôi còn không đủ 10 ngón tay. Còn bạn, Mela nhìn Tống Hoạc, hỏi. Tống Hoạc nói, tôi không đếm kỹ, không đếm kỹ. Nghe câu trả lời này, thật là bình thường và tự phụ. Chính lúc này, cửa xe sang được mở ra. Một người đàn ông ăn mặc rất giàu có, Visa Garcia từ trong xe đi ra và từng bước một đi về phía Tống Hoạc. Hết rồi. Cô đoán sai, chủ nhân của chiếc xe này không phải đến đón bạn gái, mà là đến trả thù. Mela mặt tái mét, nhìn vẻ mặt của Visa Garcia. Cô biết rõ, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho Tống Hoa. Rõ ràng, lần trước Tống Hoa đã đánh anh ta như vậy. Mela kéo nhẹ tay áo của Tống Hoa. Tống Hoa, phải làm sao đây? Tống Hoa lại rất bình tĩnh. Không sao. Quân đến tướng chặn, nước đến đất che. Bên cạnh, Naco Garcia cười khẽ, khoanh tay trước ngực nhìn Tống Hoa. Tống Hoa lần này đã xong. Theo tính cách của Visa Garcia, anh ta sẽ nắm tóc Tống Hoa, sau đó tát cô vài cái, để cô mất mặt trước mọi người. Sau đó đưa về nhà từ từ nghiên cứu. Nghĩ đến đây, Naco Garcia mắt đầy vẻ tự mãn. Chính lúc này, Visa Garcia đột nhiên quỳ một chân trước Tống Hoa và nhận bó hoa mà trợ lý đưa tới. Hai tay cầm hoa, đưa lên trước mặt Tống Hoa. Tống Hoa, tôi thích cô, làm bạn gái tôi nhé. Anh ta muốn chiếm đoạt Tống Hoa. Convert, Dihoi Lab, cách chương.